ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, 642, đệ 640 chương giả mạo ngụy kém độc dược Mộc Giao tỷ. Kỳ thực ta có dược ở Tạ Mộc Giao không biết như thế nào cho phải thời điểm. Lăng Hiểu đột nhiên theo trong lòng bản thân lấy ra một viên thuốc. Tản ra kỳ dị mùi thơm siêu, đây là cái gì? Tạ Mộc Giao theo chưa thấy qua loại thuốc này hoàn. Này hương vị, nghe thấy đứng lên cũng là phá lệ kỳ dị. Đây là, giải độc hoàn, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang nói dối. Này trước đây cha ta mua đến tặng cho ta, không bằng chúng ta thử xem này. Lăng Hiểu ánh mắt thập phần chân thành, có câu kêu đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Nói không chừng có thể đem hắn cứu sống đâu. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, Tạ Mộc Giao do dự một chút. Vẫn là tiếp nhận viên thuốc. Sau liền đem viên thuốc cường nhét vào trên giường cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân miệng. Lại nói tiếp cũng là thần kỳ, kia viên thuốc cư nhiên nhập khẩu tức hóa, hơn nữa cũng có một trận mùi thơm tràn ra. Thuốc này hoàn, thật sự là kỳ dị, Tạ Mộc Giao chật chật lấy làm kỳ. Lăng Hiểu tỏ vẻ, đây là ám bọn họ thích khách trong tổ chức mới nhất nghiên cứu độc dược. Nghe nói loại này độc dược sử dụng 9981 loại độc thảo cùng độc trùng. Dược tính phi thường mãnh liệt, hiệu quả tự nhiên không giống người thường. Không biết tính danh đại huynh đệ, thỉnh, một đường tạm biệt, phốc, Lăng Hiểu đang nghĩ tới. Trên giường cái kia luôn luôn hôn mê bất tỉnh nam nhân đột nhiên mạnh mở mắt ra. Từng ngụm hộc huyết, a, sao lại thế này, Tạ Mộc Giao bị sợ hãi. Lăng Hiểu tắc lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, sợ bị bắn tung tóe đến huyết, người này huyết thật nhiều a. Như vậy phun a phun, giống như có phun không xong huyết giống nhau. Giờ này khắc này, trên giường nam nhân liền như hồi quang phản chiếu một loại. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua bên giường Tạ Mộc Giao, lập tức lại mạnh nhắm lại mắt, triệt để hôn mê đi qua, ngắn ngủi kinh hoàng sau. Tạ Mộc Giao lại tới gần, dè dặt cẩn trọng thăm dò nam nhân mạch đập, lập tức ánh mắt vui vẻ. Hắn mạch đập hữu lực không ít, hẳn là trong cơ thể độc tố bị hóa giải. Hoát, Lăng Hiểu một mặt mộng bức, ám ngươi xuất ra, các ngươi nghiên cứu độc dược có phải không phải giả mạo đồ dòm. Cũng là ngươi nhóm hắc y trong tổ chức trà trộn vào cái gì thân phận kỳ quái vô gian đạo. Này độc dược, thế nào biến thành giải dược? Lăng Hiểu cảm thấy có chút mờ mịt, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra rõ ràng đến, chỉ có thể quy nạp vì. Này nam số mệnh nghịch thiên, nam tào, người này làm không tốt sẽ không là vị mặt con đi. Lăng Hiểu có chút phương, Tạ Mộc Giao ra rất nghèo, cũng thật nhỏ, nhưng là may mắn còn có một phòng nhỏ. Lăng Hiểu buổi tối liền ngủ ở cách vách trong phòng nhỏ. Tuy rằng phòng ở vách tường chung quanh hở, nhưng là tổng so ăn ngủ ngoại ô muốn mạnh hơn nhiều. Mà Tạ Mộc Giao một buổi tối không ngủ, luôn luôn tại một khác gian phòng chiếu cố trông coi hôn mê bất tỉnh nam nhân. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu rất sớm liền tỉnh, nàng nhẹ nhàng ra phòng, đi tới cách vách, lúc này Tạ Mộc Giao cũng ghé vào bên giường ngủ say. Mà trên giường nam nhân cũng vẫn cứ còn tại hôn mê. Lăng Hiểu khinh thủ khinh cước đi qua, âm thầm tích tụ nội lực, tính toán chiếu nam nhân ngực đến một trường, như vậy hắn có thể ở hôn mê bên trong không hề cảm giác chết đi. Nhiên nga, Lăng Hiểu vừa nâng tay, trên giường nam nhân lại bỗng nhiên mở hai tròng mắt, nằm tào, nàng sát cá nhân liền như vậy không dễ dàng sao. Lăng Hiểu động tác hơi hơi cứng đờ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên giường nam nhân thẳng lăng lăng, hai tròng mắt chớp chớp, ánh mắt kỳ dị xem Lăng Hiểu, lập tức suy yếu kêu một tiếng, mẫu thân, Lăng Hiểu, cái gì tình huống đây là, nam nhân ánh mắt thật sạch sẽ, thanh âm suy yếu mà lại khàn khàn, trên mặt không có gì diễn trò cùng tính kế dấu vết. Lăng Hiểu bị hắn như vậy nhất kêu, cả người đều sửng sốt một chút, liền đang lúc này bên giường Tạ Mộc Giao cũng tỉnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng trên giường nam nhân mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mẫu thân, Nam nhân lại hướng về phía Tạ Mộc Giao kêu một tiếng. Được chứ, đãi ai quản ai kêu mẹ. Đứa nhỏ này chân không tiết tháo. Lăng Hiểu đem Tạ Mộc Giao đi phía trước đẩy, chỉ nam nhân mặt, lập tức lại chỉ Tạ Mộc Giao. Nàng là ngươi mẫu thân, ta không là, ngươi nhớ kỹ không? Vừa mới tỉnh lại liền hơn cái con lớn nhất Tạ Mộc Giao. Đệ 641 chương đại ca, ngươi thật sự là mở ra ngoại quải đến nha. Nàng là, ngươi, không là trên giường nam nhân. Học Lăng Hiểu khẩu khí, yếu ớt lặp lại một câu. Hắn như thế nào đây là? Tạ Mộc Giao bây giờ còn có điểm mộng bức, không biết phát sinh gì. Ngạch, đơn giản mà nói chính là hắn giống như đầu óc hư rớt. Ân, đại khái là choáng váng, Lăng Hiểu tuyệt không chột dạ trả lời một câu. Này nam nhân đầu óc xảy ra vấn đề, đại khái là vì ngày hôm qua kia khỏa giả mạo ngụy kém độc dược. Lăng Hiểu, ta cần đại biểu không biết tính danh thụ hại giả, mãnh liệt khiển trách lấy ám cầm đầu hắc y tổ chức. Chế giả phiến giả, hại vô tội, ám, choáng váng, một bên Tạ Mộc Giao nghe được Lăng Hiểu lời nói. Còn có chút không tin, nâng tay muốn lại đi cấp nam nhân bắt mạch, ai biết vừa chia tay, nàng tay nhỏ bé đã bị trên giường nam nhân mạnh bắt được. Nam nhân bàn tay to phi thường hữu lực, gắt gao lôi kéo nàng tay nhỏ bé. A, Tạ Mộc Giao lại là kinh ngạc lại là thẹn thùng, muốn tránh thoát, lại vô luận như thế nào cũng tránh không ra nam nhân bàn tay to. Nương, mẫu thân. Nam nhân lúc này giống như không thấy được Tạ Mộc Giao quẫn bách. Đầy mắt vui sướng nhìn chằm chằm mặt nàng. Lần lượt kêu, trận này mặt thật đẹp. Lăng Hiểu chân không đành lòng xem siêu Tạ Mộc Giao vẻ mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Lăng Hiểu nhúng tay. Đem Tạ Mộc Giao giải cứu xuất ra. Nàng hướng về phía trên giường nam nhân chừng mắt nhìn chừng mắt. Ngươi cho ta nghe nói điểm, ngươi nương còn muốn đi nấu cơm đâu? Nàng không làm cơm, chúng ta lưỡng ăn gì? Ăn cơm, nam nhân sửng sốt một chút, tựa hồ nghe minh bạch Lăng Hiểu ý tứ, lập tức hướng về phía Tạ Mộc Giao mỉm cười, miệng không ngừng nhắc tới. Ăn cơm, ăn cơm, Tạ Mộc Giao mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, trốn cũng dường như ly khai. Ta phải đi ngay nấu cơm. Thiếu nữ thẹn thùng chạy. Lăng Hiểu đứng ở tại chỗ thở dài, xoay người lại nhìn trên giường nam nhân, ngươi kêu gì? Lăng Hiểu cúi đầu hỏi một câu, mà trên giường nam nhân không hề phản ứng, như trước chỉ ngây ngốc xem Lăng Hiểu. Đại ngốc, Lăng Hiểu chọn mi, lại nói nhỏ, đại ngốc, nam nhân một mặt mờ mịt lặp lại một lần, sau liền giơ lên xoáy khí khuôn mặt, ngây ngốc xem Lăng Hiểu. Ngạch, này phản ứng này biểu cảm, còn đĩnh hợp với tình hình. Đại ngốc, ngươi nằm đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên lại lấy ra chủy thủ. Đặc sao, ta còn thật không tin ta. Lóe hàn quang chủy thủ lần này tinh chuẩn nhắm ngay nam nhân trái tim. Ngay tại chủy thủ đâm xuống cái kia khoảnh khắc, trên giường gỗ nam nhân biểu cảm vẫn là chỉ ngây ngốc. Nhưng là thân thể lại tinh chuẩn né tránh Lăng Hiểu chủy thủ. Thậm chí, nhất cổ kỳ dị khí lãng đánh úp lại, lập tức đem Lăng Hiểu cả người chấn ra vài thước, nhân trực tiếp ké vào cửa phòng. Lăng Hiểu, nằm tào, đại ca, ngươi thật sự là mở ra ngoại quải đến a. Đại ngốc, nhìn thấy Lăng Hiểu cả người bay ngược đi ra ngoài, trên giường nam nhân còn ngây ngốc xem nàng, một mặt mê mang kêu gọi. Đại ngốc, Lăng Hiểu, được rồi, ta khờ, ta là thật sự ngốc, ta không ám sát ngươi còn không được sao? Lăng Hiểu che ngực của chính mình, tâm thiện đau, ân, nàng lần này là thật bị thương. Này nam nhân, rất tà môn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tạ Mộc Giao bận việc một cái buổi sáng, nhịn một ít đồ ăn cháo, nấu vài cái khoai lang. Đợi đến nàng lại trở lại trong phòng thời điểm, nam nhân còn ngây ngốc nằm, mà Lăng Hiểu chính tựa vào trên ghế sắc mặt tái nhợt. Nửa chết nửa sống bộ dáng. Lăng Hiểu muội muội, ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tạ Mộc Giao quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là đói bụng, Lăng Hiểu vô lực vẫy vẫy tay. Kia, cho ngươi một cái khoai lang. Tạ Mộc Giao lập tức đưa cho Lăng Hiểu một cái nóng hầm hập khoai lang. Cảm tạ, Lăng Hiểu vẻ mặt cảm kích, nàng vừa mới điều chỉnh một chút bản thân nội tức, thương thế ổn định một điểm, bụng là thật rất đói bụng. Đương nhiên, Tạ Mộc Giao này hoàn cảnh, xem thật sự đĩnh thảm, Lăng Hiểu cũng sẽ không soi mói cái gì có ăn là đến nơi. Muốn bao nhiêu là nhiều a? Đệ 642 chương không cảm tình, đừng tiền Lăng Hiểu cứ như vậy ở Tạ Mộc Giao ra ở xuống dưới. Dù sao nàng cũng bị nội thương, vô pháp lập tức chạy trở về phục mệnh. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này, xem như thất bại, Lăng Hiểu còn không biết sau khi trở về muốn thế nào bị Cố Tư thu thập đâu. Bản thân vị này lão bản, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì hảo nói chuyện chủ nhân. Mà đối với tự bản thân thử ám sát mục tiêu, đại ngốc lai lịch, Lăng Hiểu hiện tại là thật rất hiếu kỳ. Lăng Hiểu khởi động bản thân NPC quyền hạn, cũng không xem xét ra người này có cái gì đặc thù thân phận. Hơn nữa, trải qua nàng quan sát, có thể xác định này nam nhân là thật choáng váng, không là trang, nhưng là, cho dù ở tình huống như vậy dưới, hắn lực phòng ngự cũng thập phần kinh người. Thậm chí, thừa dịp đêm dài nhân tĩnh, Lăng Hiểu còn xuất ra bản thân mọi việc đều thuận lợi bản chuyên. Lại như trước vô pháp tới gần cùng xúc phạm tới hắn. Tựa hồ có nhất cổ thật kỳ dị lực lượng, ở bảo hộ hắn, cổ lực lượng này cường đại mà quỷ dị, liền phảng phất là, thế giới pháp tắc ý chí giống nhau. Lăng Hiểu suy xét thật lâu, cuối cùng không thể không ra một cái kết luận, thì phải là lão thiên gia không cho hắn chết. Lăng Hiểu, được rồi, ngươi là lão thiên gia. Người lớn nhất, Lăng Hiểu buông tha cho tiếp tục ám sát tính toán. Lão thiên gia cháu tể nhi, không thể trêu vào không thể trêu vào. Mà Cố Tư cư nhiên muốn tự bản thân cái mới ra đời tiểu thái điểu đến ám sát như vậy một cái đại lão. Ai, ta quá khó khăn, Lăng Hiểu thật yêu thương thở dài. Mà bên kia, Tạ Mộc Giao cũng một mặt khuôn mặt u sầu. Nguyên bản nàng cũng rất cùng. Nhưng là tốt xấu bản thân có thể nuôi sống bản thân. Nhưng là hiện tại, nàng muốn bỗng chốc nuôi sống ba. Trong nhà khoai lang đều phải thấy đấy. Hôm nay còn không biết có thể ăn được hay không thượng cơm đâu. Nhìn đến Tạ Mộc Giao một mặt sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lăng Hiểu lập tức liền minh bạch nàng khốn cảnh. Lăng Hiểu đào đào đâu? Nga, ngượng ngùng, ta là một cái không cảm tình. Cũng đừng tiền cùng sát thủ. Bất quá, Lăng Hiểu nhãn châu chuyển động, đột nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa đang ở tấm ván gỗ trên giường ngồi đại ngốc. Hôm kia hắn còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống. Hôm nay có thể ngồi dậy đến, không hổ là bị ông trời thiên người yêu a. Người trước nằm trở về, đừng nhúc nhích. Lăng Hiểu đột nhiên đi tới giường biên. Nói nhỏ một câu. Trên giường đại chỉ ngây ngốc nhìn Lăng Hiểu, sau ngoan ngoãn nằm trở về, sau ở Tạ Mộc Giao trợn mắt há hốc mồm dưới, Lăng Hiểu đã loan hạ thắt lưng, thân thủ ở đại ngốc trên người sờ soạng lên, đầy đủ sờ soạng một phút đồng hồ. Đại ngốc, ngôn, Lăng Hiểu muội muội, ngươi. Tạ Mộc Giao há miệng thở dốc, ngây ngốc xem Lăng Hiểu đem đại ngốc trong lòng còn có trong bóp. Thậm chí hắn giấu ở đai lưng lý gì đó đều cấp tìm kiếm xuất ra. Được chứ, người này trên người cư nhiên mang theo nhiều như vậy này nọ. Hơn nữa tất cả đều giá xa xỉ. Cùng điền ngọc ngọc bội, còn có kinh thành Thái Phong ngân hàng tư nhân ngân phiếu, Lăng Hiểu đem bản thân lục soát gì đó. Nhất nhất bày biện hào, hơn nữa cẩn thận nhìn, này đại ngốc thân phận xem ra thật sự thật không bình thường a. Mấy thứ này đều rất quý trọng, không thích hợp cầm hiệu cầm đồ, hội chọc phiền toái, người trước giúp hắn thu đi. Lăng Hiểu đem này quý trọng vật phẩm phóng ở cùng một chỗ. Lập tức lại cầm lấy một bên hầu bao, trong bóp còn có một chút bạc vụn, không tính nhiều, đại khái có hơn 12 bộ dáng. Này đó ngươi đều cầm, cho rằng hắn tiền thuốc men cùng tiền sinh hoạt hơn 12 tuy rằng không nhiều lắm. nhưng là tại trong thôn này nhưng cũng đủ chống đỡ Tạ Mộc Giao cùng Đại Ngốc sống thật dài một trận. Thậm chí tiết kiệm điểm hoa, 4-5 năm đều không thành vấn đề. Này không tốt đi, Tạ Mộc Giao một mặt dại ra. Nàng lớn như vậy, còn chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Này có gì không tốt, mạng của hắn có thể sánh bằng này đó trị tiền nhiều hơn. Lại nói, chúng ta này hai cái bệnh nhân bị thương đều cần dinh dưỡng a. Ta muốn ăn thịt. Lăng Hiểu một mặt đáng thương xem Tạ Mộc Giao. Tạ Mộc Giao, hết chương.